Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, đánh bại vòng bảo hộ. Thực sự là thành cũng huyết mạch, bại cũng huyết mạch, Lâm gia huyết mạch giống như là thần thú huyết mạch giống như. Người người đều muốn đến hấp thu. Đây là đáng sợ dường nào sự tình. Quả thực không phải người gây nên. Nhưng bọn hắn liền làm ra chuyện này. Chuyên môn chảo chính là thuần túy nhất bản gia người. Cũng chính là Lâm Hiên loại này. Còn như Lâm Tiết những thứ này. Căn bản cũng không có cái gì huyết mạch chi lực ở bên trong. Hoặc là cực kỳ bé nhỏ. Nếu là có dùng nói. Tất cả Lâm gia đều bị tận diệt. Chung quanh bị cách tin vòng bảo hộ cho ngăn cản. Không riêng gì liền đưa tin tức bị ngăn trở. Ngay cả người bị đón đỡ ở. Nghĩ phải phá hư tầng này vòng bảo hộ. Không cần điểm lực lượng là không quá có thể. Thế nhưng trước mắt có từ Tiềm Long cái này hóa đan kỳ cường giả. Chân chính hóa đan kỳ cường giả. Mà không phải chỉ có linh hồn mà thôi. Điểm ấy hoàn toàn không phải bọn họ có khả năng đánh đồng. Suy nghĩ rõ ràng chưa? Bản đế khuyên ngươi chọn loại thứ nhất. Trở thành ta nô lệ nói. Bản đế cam đoan các ngươi Lâm gia. Tuyệt đối sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Thậm chí phát triển không ngừng. Cam đoan không được đoạn bất luận cái gì hương hỏa. Đồng thời cũng sẽ cho ngươi tăng cao tu vi. Cái này thật tốt sự tính. Ngươi chỉ cần cho bản đế cung cấp huyết mạch chi lực là được rồi. Từ Tiềm Long cười nhạt một tiếng. Nhìn Lâm Hiên ánh mắt. Quả thực giống như là xem một khối thịt béo. Nuôi lâu như vậy. Rốt cục trưởng thành. Hơn nữa huyết mạch chi lực đạt được không sai phạm vi. Hấp thu đối với hắn có chỗ tốt cực lớn. Hắn tu vi gặp phải cái bình cảnh. Nếu như hấp thu này của huyết mạch chi lực nói. Thì có thể thu được đột phá. Nếu như nếu không đột phá nói. Hắn thực sự là sẽ già mà chết. Đây đối với cường giả mà nói. Tuyệt đối là một ác mộng. Từ Tiềm Long đương nhiên không muốn chết. Cũng không muốn đem quyền lực giao ra. Đã nghĩ liên tục bảo trì loại này quân lâm thiên hạ cảm giác. Thực tế thì tàn khốc. Tu vi khó có thể tăng tiến. Thọ mệnh liền khó có thể kéo dài. Vì vậy hắn ở biết Lâm Hiên thân phận sau. Lập tức tuyển chọn bảo hộ. Là chính là chậm rãi nuôi lớn. Ai biết trên đường xuất hiện chút xíu ngoài ý muốn. Lâm Hiên hai mắt mù. Cái này với hắn mà nói tuyệt đối là một đả kích. Tự mình động thủ tiêu diệt Lâm gia là không có khả năng. Chỉ có thể lấy âm thầm dẫn động đại hoàng tử. Như vậy thì có thể tiêu diệt Lâm gia. Ai biết phía sau Lâm Hiên biểu hiện càng ngày càng kinh người. Coi như là đổi một tính danh. Đều rất ung dung điều tra ra được. Đế quốc này thế nhưng từ Tiềm Long. Sở dĩ biết Lâm Hiên thân phận. Không đáng kể chút nào. Hôm nay Lâm Hiên huyết mạch chi lực chưa hoàn toàn. Nhưng từ Tiềm Long thực sự là không kịp đợi. Lần này giả tá Triệu Kiến Ý. Để cho Lâm Hiên đến đây hoàng cung lúc. Trên đường liền tự mình chặn hắn lại. Rất hoàn mỹ cơ hội. Chỉ ít bây giờ nhìn lại là như vậy không chê vào đâu được. Lẽ nào chưa thấy lựa chọn thứ ba sao? Lâm Hiên trầm mặt. Vô luận cái nào tuyển chọn hắn đều không muốn chọn. Lựa chọn thứ ba cũng có. Hay là trở thành bản đế nô lệ. Từ Tiềm Long đưa ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Liễu Nguyệt Nhi. Cười nhạt nói. Nàng nói đồng dạng là như vậy. Muốn sống liền cho bản đế ký khế ước nô lệ. Đây coi như là đối với ngươi ban ân. Đến lúc đó sanh con dưỡng cái lúc. Nếu như huyết mạch chi lực rất thuần khiết tí nói. Từ Tiềm Long giữ tợn cười. Nguyên lai ý hắn là như thế này. Chẳng trách muốn để lại Liễu Nguyệt Nhi một con đường sống. Khế ước nô lệ nói. Nếu như khế ước người không được thuận theo nói. Là không có cách nào đơn phương ký đến. Sở dĩ không thể mạnh mẽ đến. Có người là mạng sống. Cũng chỉ có thể kiên trì trở thành nô lệ. Đến lúc đó mệnh đều không phải là mình. Quả thực sống không bằng chết. Thanh âm chưa dứt. Phượng Hoàng lực lượng trong nháy mắt dẫn bạo đi ra. Gắng gượng đánh vào cách ly tầng ở trên. Uẩn đan kỳ đỉnh phong đòn đánh đạt tới cực hạn. Đúng là cho cách tin vòng bảo hộ cho dung ra một tia rạn nứt. Từ Tiềm Long biến sắc. Hắn không nghĩ tới Lâm Hiên sẽ làm ra như vậy tuyển chọn. Để cho hắn cảm thấy rất phẫn nộ. Người muốn chết. Hắn công kích Lâm Hiên. Ngược lại thì thân ảnh lóe lên, đi thẳng tới Phượng Hoàng bên người, nhẹ nhàng vung tay lên. Lúc thì đỏ quang bao phủ ở Phượng Hoàng, trực tiếp đem nó cho cố định trụ. Sau một khắc, thình thịch một tiếng, toàn bộ Phượng Hoàng bạo tạc rớt, hóa thành một đống bột phấn tiêu tán trên không trung. Vậy mà không phải chân Phượng Phượng Hoàng. Đây chẳng lẽ là cao cấp khôi lỗi thuật? Từ Tiềm Long ngẩn ra. Hắn vốn là nghĩ mạnh mẽ hấp thu Phượng Hoàng bên trong tinh huyết. Ai biết vừa mới hấp thu liền bạo nổ. Mang đến cho hắn chỉ là một cổ tinh thuần nguyên lực. Phi thường ung dung. Trong chớp mắt Từ Tiềm Long liền tiêu diệt cái ẩn đan kỳ cấp bậc Phượng Hoàng. Cơ hồ không có bất luận cái gì sức phản kháng. Đây chính là nghiền ép. Tuyệt đối nghiền ép. Xem ra ngươi là không được phối hợp. Quyển kia đế chỉ có thể dùng mặt khác loại phương pháp thứ hai. Đem ngươi biến thành con rối. Từ Tiềm Long cười lạnh một tiếng. Dưới chân lóe lên sẽ đến Lâm Hiên bên người. Nhẹ nhàng vung tay lên. Lúc thì đỏ quang bao phủ ở hắn. Lâm Hiên thực sự là không có phản ứng kịp. Tốc độ này thật sự là quá nhanh. Hắn vừa định để cho linh hồn phụ thể. Cũng đã bị cái này hồng quang cho bao phủ ở. Một cổ năng lượng màu đỏ dũng mãnh vào trong cơ thể hắn. Chợt bắt đầu phong tỏa ở hắn kinh mạch. Muốn hoàn toàn khống chế thân thể hắn. Mà sẽ không tiền chọn phá hư. Từ Tiềm Long chắc chắn sẽ không lộng thương Lâm Hiên. Lâm Hiên chính là một kho máu. Lãng phí một giọt máu đều là không được. Đừng nghĩ đụng anh ta. Liễu Nguyệt Nhi gầm lên một tiếng. Toàn thân kim quang thoáng hiện ra. Một thân kim long lân phụ thể ở bên ngoài thân. Kim long lực dốc hết ra. Cực kỳ dày kim long lân vượt qua xa Lâm Hiên sở thi triển ra hiệu quả. Đây mới thực sự là kim long khu. Mới vừa sau khi biến thân. Hung hăng giơ quả đấm lên đập xuống. Trong tay kim mang lóe ra. Hướng Từ Tiềm Long đập lên. Thình lình xảy ra biến hóa. Từ Tiềm Long chỉ là giơ tay lên. Đồng dạng là một cổ hồng vụ bao phủ tới. Nhưng này cổ hồng vụ mới vừa bao phủ mà đến. Đã bị một cổ kim mang làm cho tiêu tán. Đồng thời một quyền này cũng đập tới. Hướng Từ Tiềm Long thân thể đập tới. Từ Tiềm Long chỉ có thể thò tay ngăn cản. Nhưng Liễu Nguyệt Nhi một quyền này cực kỳ bá đạo. Trong nháy mắt dẫn bạo ra triệu cân lực. Nghịch thiên mà biến thái một quyền. Oanh một tiếng. Từ Tiềm Long trực tiếp bị đẩy lui ra ngoài. Đồng thời khống chế được Lâm Hiên hồng quang tiêu thất. Bàn tay bị một quyền này nặng đập phía dưới. Từ Tiềm Long cảm giác bàn tay đầu khớp xương đều nhanh phải bể nát. Đây là cỡ nào bạo lực. Mới có thể đạt được loại trình độ này. Đây là Kim Long Vương. Không nghĩ tới ngươi chính là Kim Long Vương tử nữ. Thật sự là quá tuyệt. Hấp thu đứng dậy nói. Tuyệt đối cũng có thể để cho ta huyết mạch chi lực tăng lên. Từ Tiềm Long nếu không tức giận nộ. Ngược lại thì mừng như điên đứng dậy. Hắn không rõ ràng lắm Liễu Nguyệt Nhi là Kim Long Vương hậu duệ. Hiện tại Liễu Nguyệt Nhi toàn lực bộc phát ra lúc. Lập tức rõ. Lần này Liễu Nguyệt Nhi đều trở thành hắn hấp thu một trong những người được lựa chọn. Song trọng linh hồn cực hạn dung hợp. Thừa dịp cái này khe hở. Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng. Trong cơ thể hồn châu điên cuồng vận chuyển đứng dậy. Hai đại hóa đan kỳ linh hồn cho trong nháy mắt phụ thể. Khí thế kinh khủng trực tiếp lấn át Từ Tiềm Long. Phải nói hoàn toàn miểu sát Từ Tiềm Long. Thế nhưng uy lực cho dù không bằng Từ Tiềm Long. Đi theo là một thật lớn côn võ ý nổi lên. Lâm Hiên cực nhanh hướng trên bầu trời bỗng nhiên đâm một cái. Thật lớn côn võ ý đi theo nặng nề mà đập ra ngoài. Uy lực chấn động sơn hà. Tầng tầng lớp lớp đập một cái phía dưới. Hơn nữa sở đập địa phương hay là trước Phượng Hoàng công kích phương vị. Loảng xoảng một tiếng. Cách tin vòng bảo hộ bể nát. Ở nơi này trong nháy mắt. Lâm Hiên bóp chặt lấy cái này truyền tin Ngọc Thạch. Đem kêu cứu tin tức truyền đi. Convert by. King Killer. Hết chương.